Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 543, hắn thay đổi. Mở ra kia phiến nhìn như có chút cũ nát cửa gỗ. Đập vào mi mắt là một cái bạch lão giả. Năm tháng tại trên mặt lưu lại đạo đạo khắc văn. Đây là một cái tướng cả đời đều dâng hiến cho Konoha người. Đây là một cái đáng giá tôn kính người. Tại nhiệm thời gian lâu nhất Hokage, cũng chống đỡ lên Konoha gian nan nhất thời khắc, để Konoha một lần nữa phồn vinh. Nhưng cũng chính là ở trong tay của hắn, Konoha từ phồn vinh lần nữa đi hướng suy bại, thẳng đến Kakashi hoành không xuất thế, suy bại xu thế mới có chỗ chậm lại. Đương Hokage thời gian lâu dài, liền khó tránh khỏi sẽ làm ra sai lầm quyết sách. Không có người nào là sẽ mãi mãi chính xác. Lúc này, vị lão giả này ra hiện tại Kakashi trước mặt. Hắn thậm chí không cần nói chuyện, Kakashi liền biết hắn muốn nói điều gì. Người của lão giả có chút còng xuống. Tại Kakashi ấn tượng bên trong, đạo này thân ảnh vốn nên vĩ ngạn. Đáng tiếc là, năm tháng thúc người lão, làm một cường giả, chết già đã là nhất là khuất nhục kiểu chết. Cũng là nhất là hạnh phúc kiểu chết. Kakashi phảng phất thấy được một cái anh hùng kết thúc tràng cảnh. Bất quá là trong chốc lát, Kakashi tự hồ liền muốn minh bạch rất nhiều chuyện. Đệ tam đại nhân, người đã đến a? Kakashi nhẹ nói đạo. Trong lời nói, vẫn là mang theo hoàn toàn như trước đây cung kính. Hokage đệ tam nhìn xem bây giờ Kakashi, cũng là cảm khái không thôi. Lúc trước cái kia lạnh như băng thiếu niên, bây giờ đã phát triển đến loại này địa phương. Hắn hôm nay đã cao hơn chính mình ra một cái đầu. Thời gian thật sự là thoáng qua liền mất. Hai người tự hồ thật lâu không có tại dạng này trường hợp hạ gặp mặt, cho nên hồi ức cũng không khỏi tự chủ bắt đầu ngược lại mang. Ha ha, Kakashi, nhìn ngươi một bộ rất bộ dáng nhàn nhã, thật đúng là làm cho người hâm mộ a. Hokage đệ tam cười nói. Chỗ nào, đệ tam đại nhân mới là thật nhàn nhã. Ha ha, Hokage đệ tam cười khẽ một tiếng, nhìn một chút đình viện, lập tức nói ra, không mời ta đi vào ngồi một chút sao? Đệ tam đại nhân mời đến. Đình viện bên trong, bày ra lên một cái bàn, còn có hai cái bồ đoàn. Kakashi pha một bình trà nước, rót một chén, đặt ở Hokage đệ tam trước mặt. Hokage đệ tam cầm lên ngửi một cái, cười nói, Kakashi, người pha trà kỹ thuật thế nhưng là càng ngày càng tốt. Nói xong, không để ý kia nóng hổi nước trà, uống một hơi cạn sạch, tựa hồ cực kỳ thụ dụng bộ dáng. Không chuyện làm thời điểm, ta liền thích bong bóng trà đến làm dịu thể xác tinh thần mệt nhọc. Thời gian lâu dài, kỹ thuật này tự nhiên cũng liền đi lên. Người ngược lại là sẽ tranh thủ lúc rảnh rỗi. Hokage đệ tam nhìn xem Kakashi, kia từ ái ánh mắt, giống như là đang nhìn mình hài tử. Tại Hokage đệ tam trong mắt, đại khái toàn bộ Konoha người trẻ tuổi, đều là hắn hài tử đi. Đệ tam đại nhân, lúc này tới, cũng không phải là muốn cùng ta trò chuyện những này việc nhà a. Bên ngoài chỉ sợ đã lật trời. Kakashi lời nói xoay chuyển, ánh mắt nhìn thẳng Hokage đệ tam. Chỉ là cũng không có hùng hổ dọa người dáng vẻ, mà là một bộ hỏi thăm bộ dáng. Hokage đệ tam thở dài, kéo nửa ngày việc nhà, cũng là thời điểm tiến vào chính đề. Kakashi, chuyện lần này, người ta đều lòng dạ biết rõ. Vấn đề này, là Danzo không phải, đệ tam đại nhân là muốn làm thiết khách sao? Không tệ, Danzo mặc dù bảo thủ một điểm, nhưng là hắn ra điểm là vì Konoha. Cái này một lần chỉ sợ cũng là không hiểu rõ chân tướng sự tình, cho nên mới nghĩ ra tay với ngươi. Ta hy vọng ngươi năng. Hokage đệ tam nói đến một nửa, Kakashi liền đánh gãy hắn. Đệ tam đại nhân, ngươi thật cảm thấy bây giờ Danzo vẫn là vì Konoha sao? Kakashi nhìn xem Hokage đệ tam, ánh mắt trở nên có chút lăng lệ. Hokage đệ tam sững sờ, trong lúc nhất thời đúng là không biết nên nói cái gì. Đệ tam đại nhân, kỳ thật ngươi cũng có chỗ phát giác đi. Danzo đã không phải là lúc trước cái kia nguyện ý gánh vác hắc ám tiến lên người. Dã tâm của hắn bành trướng, làm sự tình cũng càng ngày càng cực đoan. Cái này, chấm ngoặc kép, từ hắn giải lời đồn đại trọng thương phụ thân của ta bắt đầu. Hắn liền đã không còn là cái kia chỉ vì Konoha Danzo. Orochimaru nhân thể thí nghiệm sự tình, bên trong cũng có Danzo xui khiến cái bóng. Cái này một điểm, ngài sẽ không biết a. Cửu vĩ chi loạn thời điểm, Danzo tay cầm căn tinh nhuệ, lại chưa từng phái ra một binh một tốt trợ chiến. Chuyện này, ngài sẽ không biết a. Hokage đệ tam nghe vậy, sắc mặt càng tái nhợt. Uchiha sự kiện, Danzo tự tiện ban bố mệnh lệnh đồ sát Uchiha nhất tộc. Chuyện này, ngài sẽ không biết a. Konoha sụp đổ kế hoạch, Danzo đồng dạng chưa từng xuất thủ. Thậm chí Orochimaru người không trở ngại chút nào địa tiến vào Konoha. Trong này là ai trong bóng tối khơi thông? Ngài sẽ không biết a. Kakashi từng kiện đếm kỹ lấy Danzo tội ác. Bất luận một cái nào đặt ở người bên ngoài trên thân, chỉ sợ đều là phán thôn tội lớn. Nhưng là tại Danzo trên thân, hết thảy giống như là mây trôi nước chảy. Tùy tiện một cái nho nhỏ xử phạt liền đi qua. Konoha bởi vì Danzo mà gián tiếp tổn thất ảnh cấp chiến lực, liền khoảng chừng 4 cái nhiều. Nếu như những người này đều còn tại, Konoha lúc này sớm đã là danh phù kỳ thực nhẫn giới thứ nhất thôn. Cũng sẽ không ở tứ đại sau khi chết trở nên như vậy quẫn bách. Danzo tội ác đơn giản tội lỗi chồng chất. Nhưng là Danzo bây giờ còn rất tốt địa tại nơi này. Một phương diện là Hokage đệ tam không đành lòng đối với mình đã từng đồng đội ra tay. Một phương diện cũng là bởi vì Danzo tay cầm căn tinh nhuệ. Nếu như sống mái với nhau, Konoha chiến lực sẽ lại lần nữa tổn hao nhiều. Đệ tam bây giờ đã là mồ hôi đầm đìa. Mình thật sai lầm rồi sao? Hokage đệ tam không khỏi sinh ra bản thân hoài nghi. Đệ tam đại nhân, Danzo đã thay đổi. Hắn lưng đeo tội ác sớm đã lấn át chiến công của hắn. Cái gọi là hắc ám sự tình, cũng không phải là chỉ có hắn Danzo một người có thể làm. Nhưng là tội của hắn, chỉ có thể chính hắn đến chuộc tội. Hokage đệ tam trầm mặc thật lâu, không một lời, mà Kakashi cũng không có thúc giục, đồng dạng yên lặng ngồi tại trên bồ đoàn. Hắn đang chờ đợi một kết quả, hắn cũng đang chờ mong một kết quả, chờ mong cái này đã từng nhẫn hùng lần nữa làm ra quyết đoán. Đã tại Danzo trong mắt, ai cũng có thể là vật hy sinh. Như vậy vì cái gì chính hắn không thể? Uchiha nhất tộc thật sự có tội lớn sao? Bây giờ không phải là sống được thật tốt. Danzo bất quá là một cái không nguyện ý cho người ta cơ hội người. Tại hắn trong mắt, xâm phạm lợi ích của hắn, hay là không phù hợp ánh mắt của hắn người, liền đều là u ác tính. Đây chính là Danzo, lúc trước trở thành Konoha chi ám kia phần quyết tâm, đã sớm tại tới trước quá trình bên trong, trở nên hoàn toàn thay đổi. Bây giờ Danzo đã trở thành chân chính Konoha u ác tính. Hắn đã biến thành mình đã từng kẻ đáng ghét nhất, nhưng mà còn không tự biết. Hokage đệ tam thật sâu thở dài, đứng dậy, kia nguyên bản liền mặt mũi già nua, trong nháy mắt phảng phất vừa già 10 tuổi. Kakashi, Konoha tương lai, liền giao cho ngươi, nhưng tuyệt đối không nên khiến ta thất vọng a. Cái này lời đồn đại, ta thay ngươi đè xuống. Hokage đệ tam nói xong quay người rời đi. Kia còng xuống bóng lưng tựa hồ trở nên thẳng tắp một điểm, nhưng là rất nhanh lại trở nên càng thêm còng xuống. Anh hùng tuổi xế chiều, mời đọc bằng bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.